Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, chương 17 nghiền áp. Ánh Ngư, nuốt nuốt nước miếng. Duy nhất một cái nhìn đến thư chung nội dung, Lưu Dương nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không viết sai lạp? Y thư thượng rõ ràng viết hoa hồng tế tân là 9 khắc. Ngải diệp là 10 khắc. Như thế nào đến Huyền Ngư dược phòng? Này ba loại dược liệu lượng liền phiên bội. Lớn như vậy liều thuốc, thật sự sẽ không ăn người chết sao? Ngươi không hiểu, đem hai cái dương y thư một lần nữa thả lại tại chỗ. Huyền Ngư vẻ mặt thâm trầm, dược cấp lượng càng nhiều, bọn họ ba cái liền tốt càng nhanh, Lưu Dương. Ngoặc kép, tuy rằng hắn không hiểu cái này, nhưng tổng cảm thấy chính mình bị lừa, ngươi không cần giống khi còn nhỏ như vậy lừa gạt ta hảo sao? Đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng thiếu niên phát điên, cầu xin ngươi nghiêm túc một chút, này không phải nói giỡn. Ta không cảm thấy chính mình ở nói giỡn, đối với kia hai chương phương thuốc. Huyền Ngư vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng sẽ mạo như vậy một chút nguy hiểm đi. Nhưng thu hoạch tương đối tới nói cũng là lớn nhất, thấy nàng kiên trì. Lưu Dương hoàn toàn không có tính tình, 15 tuổi thiếu niên. Phảng phất đã dự kiến tới rồi Tiết Định Sơn từ bên ngoài vô cùng lo lắng trở về. Sau đó cho chính mình ngoại tôn nữ chùi đít hình ảnh, đối chiếu nhãn đi bắt dược. Một hàng 6 người 3 cái giờ sau mới xem như đem mấy phó chén thuốc cấp chuẩn bị tốt, thấy bọn họ lẫn nhau xô đẩy, ai cũng không dám động thủ trước. Một bên Huyền Ngư chờ thật sự là không kiên nhẫn, đem người nâng dậy tới sau. Nàng một hơi liền đem màu nâu nước thuốc toàn bộ rót đi vào, lúc sau lại đem ngao tốt thuốc mỡ cho bọn hắn bị thương tứ chi đổ mãn. Tiếp theo Huyền Ngư liền về phòng ngủ đi, lăn lộn một ngày một đêm. Nàng cũng mệt mỏi không được, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Một hồi lâu, mấy cái tiểu đồng bọn hậu chi hậu giác hỏi. Ngoặc kép, chúng ta có phải hay không nên đi người? Hẳn là đi, Lưu Dương gãi gãi tóc, hợp lại bọn họ này nửa đêm. Chính là tới đảm đương miễn phí sức lao động. Đã thói quen loại này ở chung hình thức, lẫn nhau vui đùa vài câu sau. Mấy người thực mau liền rời đi, đối lập thái độ nhẹ nhàng Huyền Ngư bọn họ. Hà viện ba cái liền không như vậy hảo quá. Thân thể bởi vì ấm lại duyên cớ dần dần khôi phục chi giác. Đầu dây thần kinh truyền đến đau khổ tra tấn bọn họ mấy dục nổi điên, trừ bỏ này hai người ở ngoài. Ba người bắt đầu bất đồng trình độ phát sốt tới rồi buổi chiều thời điểm. Huyền Ngư đầu tiên là uy bọn họ ăn chút gì, tiếp theo lại xốc lên chăn cho bọn hắn làm cái kiểm tra, bệnh phù. Bọt nước này đó còn chưa tính, đều là bình thường hiện tượng, liền trước mắt tới giảng, lư lượng tình huống thành ba người bên trong nhất nghiêm trọng cái kia. Hắn toàn bộ hữu cẳng chân làn da nhan sắc đang ở chậm rãi phát ám. Biến hắc trộm đạo nhéo hai hạ, phát hiện đối phương phản ứng tương đương trì độn, có thể nói là căn bản không có gì phản ứng. Huyền Ngư không khỏi sờ sờ cằm, cái này thế, giống như không quá rượu a, ta chân có phải hay không giữ không nổi, phảng phất là nhìn ra cái gì. Lư lượng nguyên bản liền không thế nào khỏe mạnh sắc mặt hiện giờ càng thêm u ám vài phần, không biết Huyền Ngư đúng sự thật trả lời. Ta thử lại biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không hành, hoàn toàn không biết nàng là đem chính mình làm như thí dược tiểu. Bạch thử, thấy một ngày y thuật không học đều dám nói muốn trị Huyền Ngư đều chần chờ lên. Cho rằng chính mình lúc này hoàn toàn không hy vọng, lư lượng không cấm bi từ giữa tơi, có thể hay không cho ta tờ giấy. Ta tưởng viết phong di thư, đừng nháo, căn bản không để ý tới hắn tố cầu. Một lần nữa mở ra một chương giấy, thoáng hồi tưởng một chút, tiếp theo Huyền Ngư đơn độc cho hắn khai một chương phương thuốc xuyên quế chi. Xích thược, bạch thược các 10 khắc, nướng cam thảo 6 khắc, sinh khương 6 phiến, đại táo 12 cái, hoàng kỳ 50 khắc, này đó dược đối tầm thường bệnh trạng tới nói còn tính có thể. Nhưng đối hiện tại lư lượng tới nói chỉ sợ không đủ. Trầm ngâm một lát. Huyền Ngư quyết đoán lại bỏ thêm hai vị dược đi vào. Phụ tử, dễ sô đỏ các 15 khắc, xuyên quế chi liều thuốc phiên bội, như vậy là được, buông bút. Cũng không nói nhiều cái gì. Huyền Ngư tiếp theo đi ra ngoài, bên kia, đồng dạng ở nước ấm phao 10 phút xử nhiệt độ cơ thể ấm lại. Nhưng Từ Hâm bọn họ ở thôn trưởng trong nhà đợi suốt 4 cái giờ. Lưu Thục Phân mới mang theo cách vách thôn thầy lang khoan thai tới muộn, biết hiện tại là chính. Mình có việc cầu người, không dám đem không khí làm quá cương. Một nam một nữ hai cái thanh niên cương mặt nói thanh cảm ơn, lúc sau. Bọn họ bay nhanh đem ánh mắt tụ tập ở trước mặt thoạt nhìn ước chừng có hơn 70 tuổi lão giả trên. Người, phiền toái ngài, trước giúp chúng ta xem một chút đi. Này bác sĩ tuổi lớn như vậy. Thoạt nhìn kinh nghiệm liền tương đương phong phú bộ dáng, đối phương so với Huyền Ngư tới. Thật sự là muốn đáng tin cậy quá nhiều thế nhưng là hai cái người thành phố. Hôm nay chuyện này nhưng không tốt lắm làm nột, bất quá bởi vì Lưu Thục Phân cấp thù lao phi thường phong phú. Cũng đủ hắn hảo hảo quá xong cái này năm, do dự một chút, thầy lang cũng không có ở ngay từ đầu liền nói. Như vậy nghiêm trọng tổn thương do giá rét chính mình chỉ không được sờ sờ chính mình dâu dê. Thầy lang xốc lên cái ở hai người trên người chăn. Giây tiếp theo, lại hồng lại sưng tay chân xuất hiện ở trước mắt hắn, giả vờ kiểm tra. Kỳ thật bay nhanh ở trong đầu suy tư phương án. Cuối cùng, thầy lang quyết định dùng kiểu cụ ứng đối trước mắt tình huống, đương quy thực dược canh thứ này. Đối trị liệu tổn thương do giá rét hiệu quả thực hào. Liền tính là vạn nhất không đối hai người chứng bệnh, duy trì hiện trạng tổng vẫn là không thành vấn đề. Sợ bị hai cái thoạt nhìn liền rất có văn hóa người thành phố vạch trần. Lại sợ ra cái gì ngoài ý muốn bị ngoa thượng, thầy lang khai ra phương thuốc dị thường trung quy trung củ. Hoàn toàn không có xuất hiện Huyền Ngư cái loại này lung tung thêm dược tình huống, trước làm cho. Bọn họ uống thượng hai ngày, lúc sau ta sẽ căn cứ hiệu quả tới điều chỉnh phương thuốc một lần nữa đem chăn cho bọn hắn đắp lên. Thầy lang có vẻ thành thạo, lúc này, Từ Hâm bọn họ hai cái hoàn toàn yên lòng, lại thế nào? Hai ngày lúc sau ra thôn lộ cũng nên giải phong đi. Hoàn toàn không chú ý tới thầy lang quái dị biểu tình. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Thôn trưởng chủ động làm chính mình bà nương nghĩ cách đem đơn tử thượng dược liệu gom đủ. Sau đó đi phòng bếp sắc thuốc thấy nơi này đã không có chính mình sự. Trước tiên lót tiền thuốc men, đã tận tình tận nghĩa Lưu Thục Phân thực mau rời đi, lại qua không sai biệt lắm 10 cái giờ tả hữu. Bên ngoài thiên đã đêm đen tới, uống lên hai non rượu. Đã ngủ hạ thầy lang là bị thôn trưởng cấp đánh thức nhìn hoảng hoảng loạn loạn nam nhân. Một tia không ổn dự cảm tự trong lòng xẹt qua, thầy lang trên mặt còn lại là nhất phái bình tĩnh. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, ngươi mau đi xem một chút đi. Chưa thấy qua tổn thương do giá rét như vậy nghiêm trọng người. Thôn trưởng trong lòng cũng không đế, phía trước cái kia tiểu tử, hắn hai cái đùi đều đen. Đến nỗi cái kia nữ hoa hoa, tình huống của nàng cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hiện tại phát sốt thiêu nói đều nói không rõ. Ta hiện tại liền đi xem, luống cuống tay chân mặc vào giày. Thầy lang liền áo bông cũng chưa tới kịp xuyên. Tròng lên một kiện áo lông liền hướng bên ngoài hướng, lại xốc lên chăn lúc sau. Hắn tiếp theo đã bị trước mặt cảnh tượng cấp kinh tới rồi, nhìn Từ Hâm vết máu loang lổ chân. Thầy lang đương trường liền nóng nảy, ai kêu ngươi tùy tiện loạn trào. Tổn thương do giá rét lúc sau, làn da một khi thối giữa nhiễm trùng, thực dễ dàng khiến cho cảm nhiễm, một khi cảm nhiễm. Trừ phi cắt chi, nếu không tánh mạng khó giữ được, nghe thấy cái này tiếng hô. Đã sốt mơ hồ Từ Hâm bản năng run lên một chút. Chân ngứa, ngứa liền phải cao, này không phải thường thức sao. Tại chỗ xoay hai vòng, thấy hắn còn muốn hướng phía dưới sơ. Thầy lang dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liên hợp thôn trưởng cùng nhau đem hắn chân dùng chăn trói lên, thật không biết đường đi ra ngoài. Khi nào mới có thể tu thông, tổng cảm thấy như vậy đi xuống hai người kia mệnh đều không nhất định. Có thể bảo trụ tiền bắt được tay, đầu óc cũng bình tĩnh lại sau, Thầy Lăng bắt đầu cân nhắc chính mình nên thế nào mới có thể kịp thời bước ra, vài thập niên kinh nghiệm bãi tại nơi đó. Nếu đầu óc không đủ linh hoạt lời nói, hắn đã sớm bị chung quanh mấy cái thôn dân cấp đánh chết. Cho nên hai ngày thời gian trôi qua, bên này vừa mới biết được ra thôn Lộ Tu thông tin tức. Bên kia thầy Lang thu thập thứ tốt liền chuẩn bị lưu, cảm ơn ngươi, bị nâng lên xe kia một khắc. Từ Hâm hoàn toàn yên lòng, trăm triệu không nghĩ tới đối phương đã là cái dạng này. Còn như vậy thành khẩn cảm tạ chính mình, mặt già đỏ lên, thầy Lang căn bản không mặt mũi tiếp lời, mơ hồ gật gật đầu. Hắn thực mau liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, tuy rằng hai cái đùi hẳn là giữ không nổi. Nhưng tốt xấu chính mình còn sống, không phải sao, đường ô tô sắp xử lý này phiến thổ địa thời điểm. Từ Hâm miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, không biết chính mình kia ba cái đồng học hiện tại rốt cuộc thế nào. Hy vọng bọn họ còn có thể hảo hảo tồn tại đi, thật sự là không có khí lực lại chống đỡ đi xuống. Từ Hâm thực mau liền bất tỉnh nhân sự, cùng mọi người phòng trừng giống nhau. Hắn bên này mới vừa bị kéo đến bệnh viện, bên kia trấn trên bác sĩ chỉ nhìn thoáng qua, tiếp theo liền lập tức an bài xe cứu thương đưa hắn đi tỉnh thành. Giữa trưa đuổi tới, buổi chiều tiến phòng giải phẫu, chờ Từ Hâm trở ra thời điểm, cái này 1m8 nhiều, gần 1m9 tiểu tử đầu gối dưới đã là rỗng tuếch đến nỗi cùng hắn một đạo nữ sinh. Tình huống tuy rằng hơi chút hảo một chút, nhưng cũng hảo không đến chỗ nào đi, mất đi hai ngón tay sau. Nữ sinh trên người không thể tránh khỏi để lại tảng lớn ban ngân, không quan hệ. Không quan hệ, tồn tại liền hảo, tồn tại liền còn có hy vọng, cứ việc trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nhưng hai người nước mắt vẫn là một chút tẩm ướt dưới thân gối đầu, sớm biết rằng. Liền không nên nghe Lư Lượng nói tới nơi này tham gia cái gì thực tập. Cùng lúc đó, ở Huyền Ngư dị thường hung mãnh trị liệu hạ, Hà Viện bọn họ cũng dần dần vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn. Thân thể bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, tuy rằng tứ chi như cũ đau khổ khó nhịn. Nhưng tốt xấu không có lại phát sốt đến nỗi Lư Lượng đùi phải ư hắc. Phát triển là không có lại tiếp tục phát triển, bất qua cuối cùng cũng không có hoàn toàn biến mất, nói cách khác. Hắn đùi phải tuy rằng còn có điểm chi giác, nhưng khẳng định là không bằng lúc trước linh hoạt rồi, lần này Huyền Ngư Lâm môn nước tới chôn mới. Nhảy, có thể nói cho dù là Tiết Định Sơn bản nhân ở đây, hắn cũng không có khả năng sẽ làm càng tốt, rốt cuộc lại lợi hại y thuật, cũng không có khả năng đem hoại tử thần kinh cứu sống, Hà Viện bọn họ trên người ban ngân tuy rằng phạt nhìn nghiêm trọng, nhưng tốt xấu sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt hoạt động, biết được chính mình hiện tại trạng thái sau, Hà Viện ba người đều phi thường vừa lòng. Không, không chỉ là vừa lòng. Bọn họ trăm triệu toàn toàn chính là may mắn chính mình lúc trước lựa chọn Huyền Ngư. May mắn chính mình trên người linh kiện một cái không thiếu. Quả nhiên, chính mình lúc trước liền không nên làm này đó hoa hòe loè loẹt đồ vật, đối lập ba người mừng rỡ như điên, Huyền Ngư mày ninh chết khẩn. Liền kém không đem không hài lòng ba chữ viết ở trên mặt, kiên nhẫn hoàn toàn hao hết. Huyền Ngư đem phía trước ngắt lấy xuống dưới tiểu nhân xâm tinh bản thể lấy ra tới. Làm cho ba người mặt, nàng phân biệt bài trừ tam tích tham dịch tích nhập bọn họ trong miệng, bình thường nhân xâm căn bản. Liền không trị bọn họ cái này bệnh, nhưng tu luyện thành tinh liền không giống nhau. Đừng nói là nho nhỏ tổn thương do giá rét. Liền tính là người tắt thở, lộng một giọt tham dịch đi xuống, người cũng có thể lập tức từ trong quan tài ngồi dậy. Tiện đà bách bệnh toàn tiêu chính là như vậy đơn giản. Thô bạo cho nên có thể sử dụng trang bị nghiền áp nói. Liền không cần tu cái gì thao tác. Hết chương.